Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, lo gia nhập vào. Thuyền trưởng: Chúng ta thật muốn gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc liên minh sao? Hồng Tâm đoàn hải tặc con kia hùng nhân Beppo đứng ở lo bên người, nhịn không được mở miệng hỏi. Lo nói ra: Chuyện cho tới bây giờ còn cần nếu hỏi điều này sao? Dâu trắng đoàn hải tặc cùng tử thần đều không phải chúng ta có thể đắc tội nổi. Huống chi chúng ta mới vừa cự tuyệt hải quân tổng bộ mời. Đã bị bọn họ nhìn kỹ là cái đinh trong mắt. Nếu như lại không thủ hứa hẹn, gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc liên minh, người thấy cho chúng ta ở tân thế giới vẫn có thể lẫn vào xuống phía dưới sao? Thế cục bây giờ với hắn mà nói, đã đến không cách nào lựa chọn tình trạng. Hơn nữa hắn cũng không phải cái loại này hai mặt tam đao nhân. Nếu đáp ứng rồi sâu yêu, lại vi phạm nói, không phải hắn trước sau như một tác phong. Mạnh mẽ Baro, người thấy cho chúng ta gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc liên minh là đúng hay là sai? Lò bỗng nhiên hướng về phía một người vóc dáng cực kỳ nam nhân cao lớn hỏi. Cái này hải tặc chính là hắn ở quần đảo Sabaody từ thiên long nhân trong tay cứu được, chính là cái kia hải tặc. Không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa kiến thức cũng muốn so với bọn họ quảng, so với Hồng Tâm đoàn hải tặc còn lại tân nhân. Lo gặp phải sự tình, hầu hết thời gian đều sẽ hỏi hắn. Mạnh mẽ Baro hồi đáp, thuyền trưởng, nếu như ngươi hỏi ta là đúng hay sai lời nói, ta còn thực sự khó trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết. Thế nhưng ta 593 nhóm có thể lùi một bước muốn gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc liên minh đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Lo chăm chú lắng nghe mà hỏi. Vậy ngươi nói một chút xem, có chỗ tốt gì? Mạnh mẽ Baro nói. Phía trước hải quân mời thuyền trưởng ngươi gia nhập vào Thất Vũ Hải, kỳ thực cũng là lựa chọn tốt. Bất quá nói vậy liền sẽ phải chịu hải quân tiết chế. Hơn nữa thuyền trưởng tương lai nhất định phải làm để hải quân tổng bộ bất mãn sự tình. Cho nên trở thành Thất Vũ Hải chỉ có thể là tạm hoãn kế sách, không phải lâu dài suy nghĩ. Nghe được mạnh mẽ Baro lời nói, Lo Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu. Hắn cùng Doflamingo có thù không đội trời chung, tương lai có một ngày nhất định phải trở mặt. Mà Doflamingo làm Thất Vũ Hải, hắn cùng Doflamingo trở mặt liền ý nghĩa cùng hải quân tổng bộ trở mặt. Cho nên trở thành Thất Vũ Hải liền như cùng mạnh mẽ Baro nói, là tạm hoãn kế sách, không phải lâu dài suy nghĩ. Mạnh mẽ Baro tiếp tục nói ra, hôm nay tân thế giới tuy là rất loạn, nhưng trên thực tế mỗi bên đại thế lực vẫn tương đối bình tĩnh. Hơn nữa đứng đầu mạnh mẽ đại thế lực cũng vẫn là như vậy vài cái. Ba vị hoàng giả đoàn hải tặc tự nhiên không cần phải nói. Đứng hàng tại bọn họ dưới là thuộc dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc. Hai cái này đoàn hải tặc là tử địch, tất nhiên muốn phân ra thắng bại. Bây giờ tử thần tìm tới chúng ta, ta cảm thấy dù sao cũng hơn hắc hồ tử tìm tới chúng ta muốn khá hơn một chút. Là ý nhưng cảm thấy mạnh mẽ Baro nói rất có lý. Hắn nói ra, hắc hồ tử cái tên đó sở tác sở vi, đích thật là không hề nghĩa khí cùng tín dự đáng nói. Tử thần danh hào tuy là bị hải quân tổng bộ bôi đen, nhưng dù sao chưa có nghe nói qua cái gì thật không tốt nghe đồn. Đúng là như vậy, mạnh mẽ Baro gật đầu, nói, ta rời bến coi như là tương đối sớm, bất quá ở ta rời bến phía trước, cái này tử thần cũng đã xông ra riêng lớn danh hào. Ta trước đây cũng thỉnh thoảng nghe nói qua liên quan tới hắn sự tình. Nói tóm lại, mấy chữ hình dung, nghĩa khí, gan lớn, điên cuồng, có người nói năm đó Roger đã từng hướng dẫn qua hắn. Cho nên hắn ở Roger phạt trong nghi thức liền làm ra cái loại này kinh thiên động địa đại sự. Vì chỉ là cướp đoạt Roger thi thể, đồng thời sau lại còn thành công. Cái này không những thể hiện ra hắn nghĩa khí, cũng hiện ra hắn can đảm Yamato điên cuồng. Sau lại càng là leo lên Mariezoa, phóng thích vô số nô lệ, liền thế giới chính phủ thánh cũng dám xông vào. Còn có cái gì là hắn không dám làm đây này? Nhưng hắn làm ra nhiều như vậy đại sự kiện, nhưng không có bị bắt, nhưng lại cùng hải quân triển khai thời gian dài đuổi bắt trò chơi. Còn như cuối cùng hắn làm sao bị hải quân chộp được Impel Down? Ta muốn nhất định là có nội mạc, nhưng là bất kể nói thế nào, dâu trắng đoàn hải tặc vẫn là một cái nghĩa khí làm đầu đoàn hải tặc. Hơn nữa còn có tử thần cái này có vô hạn tiềm lực nam nhân lãnh đạo. Gia nhập vào lời của nó, cũng coi là không tệ tuyển trạch. Duy nhất không tốt, chính là thuyền trưởng ngươi sở lo lắng. Chúng ta sẽ mất đi nhất định tự do. Mà thuyền trưởng ngươi cũng muốn đành phải người khác phía dưới. Nghe xong mạnh mẽ Baro nói nhiều như vậy, Lo cũng rơi vào trầm tư sau đó. Hồi lâu sau, hắn mới, chỉ có, mở miệng nói ra, là ta nghĩ nhiều lắm. Nếu chúng ta đã làm ra quyết định, vậy thì không thể hối hận. Liền theo hắn nhìn, xem hắn có hay không thật có thể leo lên cái kia đỉnh phong. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng Lo bọn họ phân biệt sau đó, Soyo liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy về dâu trắng đoàn hải tặc căn cứ. Bây giờ những cái này phân tán bên ngoài hải tặc nhóm, không có được Soyo mệnh lệnh, cũng không có tụ tập lại. Bất quá bọn họ đều đã biết Soyo đã muốn bắt đầu hành động. Cho nên mỗi một người đều là xoa tay, chờ đợi lấy cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc một quyết thư hùng. Soyo ba người đi ra ngoài gây ra động tĩnh cũng không tính rất nhỏ. Cho nên ở vài ngày sau, Hắc Hồ Tử cũng là bỏ vào tình báo. Soyo cái kia tên tiểu quỷ thật là kiềm lư kỹ cùng. Dĩ nhiên tự mình phái người đi mời chào mấy cái tiểu quỷ. Hắc Hồ Tử thu được tình báo sau đó, phản ứng đầu tiên chính là nhịn không được khinh miệt cười ha hà. Hoàn toàn chính xác, Lo mấy người với hắn mà nói, chẳng qua là mới ra đời tiểu quỷ. Soyo dĩ nhiên muốn mời chào bọn họ đi đối phó hắn. Điều này làm cho hắn thật sự là cảm thấy buồn cười. Thuyền trưởng, mấy cái tiểu quỷ nhưng là cùng cái kia mũ rơm lắp phi cùng một thời đại tân nhân. Có người nói còn được bầu thành cái gì cực ác thời đại. Cách đấu quán quân Berserk cũng là cười lên ha hà. Trong giọng nói để lộ ra đối với bọn họ chẳng đáng. Ngay cả luôn luôn trí khôn lạp phi đặc biệt cũng là rất kỳ quái nói ra. Mấy cái tiểu quỷ mặc dù không tệ, nhưng là vẻn vẹn con là không tệ. Tử thần cư nhiên mời chào bọn họ. Hơn nữa nghe nói còn chưa thành công. Hỏa quyền đuổi theo hai cái tân nhân đầy đại hải giết. Đều chưa thành công. Hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Thật chẳng lẽ cho rằng mấy cái tân nhân có thể trợ giúp cho hắn? Phong phạm. Ogre nói ra, ta xem tử thần là hạ quyết tâm, liền phải cùng chúng ta quyết tử chiến một trận, cho nên hết tất cả nỗ lực đề thăng sức chiến đấu. Có thể hắn cảm thấy mấy cái tân nhân có thể trợ giúp cho hắn. Cũng có thể hắn thật sự là tìm không được còn lại có thể giúp cho người của hắn. Cho nên rơi vào đường cùng, mới, chỉ có, sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Hắc Hồ Tử ha ha cười nói. Mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu hắn muốn chiến, ta đây liền theo hắn, xem ai có thể leo lên cái vị trí kia, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.